Chương 207, trùng sinh Sở Si Minami, trùng sinh Tổ Dồ Tà Mạ. Sở Si Minami lần nữa đã mất đi cơ hội tiến công, Sổ Hồ Cụ lần nữa phát động tiến công, mà nó công kích mũi tên, vẫn như cũng là mãi mãi xa tinh lực 10 phần nạ dù tổ. Xạ cú giả thì tiểu tử này thể lực đơn giản chính là quái vật liền xem như tại cả nạ gạ hoa, có quái vật tên hiệu nam nhân, lúc này cũng không thể không cảm khái như thế, đồng thời đem mình tên hiệu chắp tay nhường cho người. Nạ dù tổ tốc độ cực nhanh, hắn tấn công nhanh tốc độ phảng phất hay là tranh tài vừa mới bắt đầu thời điểm đồng dạng, mà hì ạ xỉ tốc độ hiển nhiên đã theo không kịp nạ dù tổ, lúc này hắn cu nở dê dứt khoát giảm xuống một điểm tốc độ. Miễn cho còn chưa tới tranh tài xong toàn kết thúc, hắn liền triệt để mệt mỏi ghé vào trên sân bóng. Mỹ nọ gì liều mạng đổi phòng, mà Sua Si Mỹ nạ Mỹ cũng giống vậy tại tốc độ cao nhất chạy, tại nạ rủ tổ lên nhảy đồng thời, Osaka xếp hàng thứ nhất, thứ hai hai vị vua ghi bản QNZ đồng thời lên nhảy, giao nhau phòng thủ. Nạ rủ tổ thân thể ngửa ra sau, dựa vào ưu tú trệ không năng lực cùng eo lực lượng, ở trên không bên trong bảo trì lấy vi diệu cân bằng. Nhắm ngay trước mắt vòng rổ. Hai tay duỗi thẳng, cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái. Xuất thủ điểm phi thường cao, đã vượt qua Sở Sĩ Mì Nạ Mì cùng Mì Nọ Dị Phong đóng độ cao. Tổ Dồ Tạ Mạ chính phó đội trưởng phòng thủ hoàn toàn không có tác dụng, bóng rổ nhẹ nhõm bay vọt đỉnh đầu của bọn hắn, chui vào Tổ Dồ Tạ Mạ vòng rổ ở trong. Người kia cái gì tư thế Mì Nọ Dị trừng lớn hai mắt, liền xem như tại tranh tài bên trong. Cũng không nhịn được ngạc nhiên tại nạ rủ tổ vừa rồi cái kia một cái bắn ra tư thế. Hai tay đánh thẳng, toàn bằng cổ tay phát lực, hoàn toàn khác biệt với bình thường bắn ra tư thế. Nạ rủ tổ cũng lời cùng mì nọ gì giải thích, chỉ là nở nụ cười đằng sau tiếp tục chế dê ơ. Osaka đệ nhất cùng thứ hai vua ghi bản chính là loại tiêu chuẩn này, xem ra Osaka bóng rổ trình độ quả nhiên so với chúng ta cả nạ gạ họa kém quá nhiều, mặc dù đều là cấp A đội ngũ. Nhưng là các ngươi căn bản so ra kem kẻ nạn một góc của băng sơn, hay là cùng trung niên nhân bọn hắn chơi bóng tương đối có ý tứ. Hôn đảng Mỹ nọ gì lần nữa bạo tẩu, nhưng là nạ rủ tổ đã quay người trở về thủ, coi như Mỹ nọ gì muốn trực tiếp đánh cũng không có cơ hội. Thừa sĩ Mỹ nạ Mỹ cầm cầu, đã 3 phần liên tục 8 lần ném mất Osaka vua ghi bàn, lần này không có lựa chọn lần nữa cược cảm giác của chính mình, mà là cường đột sổ hổ cụ nội tuyến. Trực diện nạ rủ tổ phòng thủ. Cưỡng ép bên trên cái giỏ sao như thế không có khả năng dẫn bóng không đúng. Mục đích của hắn là xạ cụ dạ tỷ hạ nạ mỉ chỉa cẩn thận á vô số thanh âm hôn tạp cùng một chỗ. Sủa xì mì nạ mì đầu gối đã trực tiếp nhắm ngay nạ rủ tổ mặt. Mà tại sủa xì mì nạ mì trong thai, lúc này quanh quẩn, lại là vị kia hiền hòa lão tiên sinh thanh âm. Người ưa thích bóng rổ sao? Mỹ nạ mỉ ẩm sủa xỉ mỹ nạ mỉ cưỡng ép bên trên cái giỏ kết quả đương nhiên là trực tiếp đâm vào nạ rủ tổ trên thân, bóng rổ trực tiếp đánh tấm, bắn bay ra ngoài, nửa điểm không có dẫn bóng quy tích. Nạ rủ tổ cùng sủa xỉ mỹ nạ mỉ hai người tất cả đều ngã sắp xuống, còn đụng phải ở đây bên cạnh quay chụp đáng thương chụp ảnh phóng viên. Ô hoa đô công phương phạm quy, dẫn bóng đụng người mì nạ mì tiền bối xạ cụ dạ tỷ mì nạ mì toàn bộ sân bóng bởi vì sủa xỉ mì nạ mì lần này lung tung tiến công mà loạn thành một bầy, nhưng là sủa xỉ mì nạ mì ý thức cũng đã bay đến mặt khác địa phương. Ban sơ ta chỉ là vì thắng lợi, mới dự định dọa một cái đối phương ta coi là chỉ cần vùng tay một cái khuỷu tay, liền có thể ngăn cản đối phương hướng ta tới gần, ta chưa từng nghĩ tới thật muốn đánh ngược lại đối phương. Nhưng là có một lần, ta thật đánh ngã một người kẻn gì phụ gì mà là cái tên này đi. Hắn rất dũng cảm, hoàn toàn không e ngại ta đe dọa, không có chút nào lùi bước. Kết quả ta đem hắn đánh ngã bởi vì đối phương vương bài thiếu trận, chúng ta đội bóng có thể chuyển bại thành thắng. Ta tại trong lòng của mình đem loại hành vi này đang lúc hóa ta tự nhủ thắng lợi so hết thể đều muốn trọng yếu. Từ khi lần kia đằng sau, ta liền có thêm một cái nghe không ra hảo ý tên hiệu. Hồ cụ hay huấn luyện viên hẳn là cũng nghe nói qua đi vương bài sát thủ Mì Nạ Mì thật là một cái xuẩn tài. Ngươi mạnh như vậy đi bên trên cái giỏ, đương nhiên sẽ bị phán phạm quy sủa xỉ Mì Nạ Mì mở hai mắt ra, có thể là bởi vì vừa rồi ngã sấp xuống thời điểm va chạm, sủa xỉ Mì Nạ Mì đầu còn không có hoàn toàn khôi phục bình thường, đập vào mắt nhìn thấy chính là một trường quen thuộc mà hiền hòa gương mặt, ở sau lưng hẳn ở, là một đám dựa theo hình thể cùng bộ dáng đến xem. Hẳn là học sinh tiểu học đi. Huấn luyện viên, hắn không có chuyện gì sao à, đã làm khẩn cấp xử lý, chỉ cần đừng lại nhận va chạm, hẳn là cũng không có cái gì vấn đề. Thế nhưng là hắn chảy rất nhiều máu đâu. Tốt, các ngươi đừng lại đợi ở chỗ này, mau trở lại nhìn trên đài đi xem tranh tài đi. Nhưng là bây giờ là tạm ngưng thời gian A không sai, cho nên chúng ta mới có thể chạy tới. Tạm dừng thời gian cũng chính là một phút đồng hồ mà thôi, nếu là không quay lại đi, liền không nhìn thấy đặc sắc so tài nha. Lao tiên sinh đem một đám tiểu quỷ chạy về nhìn trên đài đi, sau đó đứng lên vô vô quần của mình. Ta hiện tại là đám hải tử này nhóm huấn luyện viên, bọn hắn biết Osaka đại biểu tổ rổ tạ mạ trung học cao cấp năm thứ 3 sinh là đệ tử của ta đằng sau vẫn tranh cãi một tới, cho nên ta liền dẫn bọn hắn đến Hiroshima. Thế nhưng là bọn nhỏ lại một bên xem so tài một bên cau mày. A Bắc Hổ Củ Hà huấn luyện viên nhìn thấy mình tôn kính nhất huấn luyện viên muốn đi qua hành lang, thuở si mi na mi rốt cục nhịn. Không được mở miệng. Tiểu học có phải hay không cu nở dê dùng chạy doanh chiến thuật ha ha, mặc dù vẫn như cũ là 8 điểm tiến công 2 điểm phòng thủ, nhưng là muốn được xưng tụng là chạy doanh còn kém rất xa à. Nói tóm lại, chỉ cần bọn hắn chơi đến cao hứng liền tốt. Chơi đến cao hứng tại sủa xì mì nà mì trở lại sân bóng trước đó, một phút đồng hồ tạm dừng thời gian đã kết thúc, sổ hồ củ cùng tổ rồ tả mạ ở giữa tranh tài lần nữa bắt đầu. Sủa xì mì nà mì một lần kia, đích thật là có muốn dùng lên gối để nạ rủ tổ kết quả ý tứ, nhưng là sủa xì mì nà mì lại tại một khắc cuối cùng tránh qua, tránh né, cho nên nạ rủ tổ mặc dù bị đụng phải bả vai, nhưng là không có nhận cái gì thực tế tổn thương. Ngược lại là tổ rổ tạ mạ, bởi vì đội trưởng Sủa Xì Mì Nà Mì rời sân, để cầu thủ tâm lý tất cả đều xuất hiện biến hóa vi diệu, áp lực tâm lý tăng lớn, để bọn hắn ném rổ cu nở dê đã mất đi chuẩn bị. Mà nạ rủ tổ vẫn như cũ không ngừng hiện ra cái kia tính dễ nổi nhảy vọt lực, tăng thêm ạ cắt cùng ngài tủ trợ rút, sổ hồ củ hoàn toàn chiếm cứ bóng bật bảng ưu thế. Nắm giữ lấy bóng bật bảng ưu thế, cũng liền đại biểu cho ngoại tuyến xạ thủ có thể phát huy hỏa lực. Sô hồ củ kính mắt huynh mặc giáp trụ ra trận, tiếp vào giữ ủ tạ rượu chuyển đằng sau tỉnh táo xuất thủ. Bạch tư thế rất tiêu chuẩn, thực là không tồi. Liền xem như kẻ nạn cùng sổ hồ củ hai đại thần xạ thủ, cũng chỉ có thể nhảy lên kỳ mì nổ bụ tố chất thân thể, nhưng là tại bóng rổ tư thế bên trên, kỳ mì nổ bụ ba phần có lẽ không có đủ hì ạ xỉ như thế linh động mỹ cảm, nhưng lại 10 phần tiêu chuẩn, tựa như sách giáo khoa, không ngừng khổ luyện đằng sau lấy được. Hắn duy nhất có thế tại cái này cả nước giải thi đấu trên sàn thi đấu phát huy ra năng lực, như là giao giải phẫu đồng dạng tinh chuẩn 3 phút banh AAA kỳ mì nổ bù tiền bối thật sự là quá. Tuyệt vời quá coi thường chúng ta phó đội trưởng nhưng là muốn thiệt thòi lớn thắng lợi nhất định là thuộc về chúng ta sổ hổ cụ các tiểu tử rất có đồng đội yêu, cho bọn hắn tôn kính phó đội trưởng không ngừng cổ vũ ủng hộ. Kỳ mì nổ bù đẩy mắt kính của mình, trong hốc mắt đến cùng là mồ hôi hay là nước mắt. Liền ngay cả chính hắn cũng phân biện không rõ, bất quá cái này cũng không trọng yếu. Khi ạ sỉ thể lực sắp thấy đáy, ạn dư huấn luyện viên dùng kỳ mì nổ bụ thay thế khi ạ sỉ ra trận, mặc dù kính mắt huynh tố chất thân thể chính là trên trận yếu nhất một người, nhưng là nó tinh chuẩn 3 phút banh năng lực hay là để tổ rổ tả mạ bị thiệt lớn. Kính mắt huynh ra sân đến nay còn chưa đủ 1 phút đồng hồ, hết thể đạt được 2 lần tiến công cơ hội, 2 lần xuất thủ đều trúng, tất cả đều là 3 phút banh. Đến 6 điểm. Kỳ mì nổ bù tại sổ hổ cụ tác dụng, ngoại trừ là sổ hổ cụ hai đại cục đường một trong bên ngoài, cũng là sổ hổ cụ cố định pháo đài. Kỳ thật muốn 3 ho vê tô tờ kỳ mì nổ bù không phải việc khó gì, tuy tiện kéo một cái cầu thủ đi ra đều có thể đem kỳ mì nổ bù phòng chết, nhưng là kỳ mì nổ bù người này, ngươi lại không thể đem hắn hoàn toàn chạy không. Sổ hổ cụ kính mắt huynh, thế nhưng là tại cùng xạ nổ luyện tập tranh tài bên trong. Đều có 3 phút banh 3 ném hai bên trong kinh người ghi chép. Tranh tài thời gian còn thừa lại 9 phút hơn. Sổ hồ cụ 105-77, dẫn trước tổ rồ ta mạ 28 điểm. Thời gian này, cái này điểm kém, tựa hồ hết thể đã trần ai lạc địa, nhưng là tại ản dưới huấn luyện viên loại này lão điểu xem ra, tranh tài thời gian còn rất dài đâu, dài đến đủ để cải biến kết quả sau cùng. Ba mỹ nọ gì ba phần bị nạ rủ tổ một cái mũ lớn trực tiếp đập bay ra bên ngoài sân, lần tiếp theo là sổ hổ cụ tiến công, nếu như lúc này để sổ hổ cụ đem điểm kém kéo ra đến 30 điểm, hết thể liền đều xong. Đô tổ rổ tạ mạ thỉnh cầu thay người mới lên trận bất mãn 1 phút đồng hồ tổ rổ tạ mạ dự bị khống vệ kết quả, đội trưởng kiêm vương bài tuyển thủ sổ xì mì nạ mì lần nữa mặc giáp trụ ra trận. Trong bất chi bất giác, chúng ta đều quên. đều quên căn bản nhất sự tình, quên hổ củ hài huấn luyện viên hỏi chúng ta câu nói kia các ngươi ưa thích bóng rổ sao, hổ củ hài huấn luyện viên dạy cho chúng ta, mang cho chúng ta, loại kia bóng rổ niềm vui thú hôm nay chúng ta muốn toàn bộ gọi trở về đến tranh tài đến bây giờ còn không tới từ bỏ thời điểm đâu, nhất định phải thắng thắng lợi niềm vui thú. Thế nhưng là so thất bại mạnh lên gấp trăm lần a, nói cái gì lời nói ngu xuẩn đâu, mỉ nạ mỉ thắng. Lợi vốn chính là chúng ta mục tiêu duy nhất, ản dưới huấn luyện viên để tay xuống bên trong chén trà, bên người hệ giả cổ chỉ nghe được nửa câu nói nhỏ. Tổ rổ ta mà ánh mắt thay đổi.